sau đó bị Huyết Vu lợi dụng. Diệp Tiểu Mộc suy đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net